Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 648 cướp đoạt phong ấn chi thư. Chương 648 tới, đây là ngươi, tam đại họa ảnh vượn phi ngài chảm ngậm thuốc lá đấu hiền từ đưa cho Nguyên Tiêu một phần tân niên. Lễ vật cảm ơn tam đại đại nhân, Nguyên Tiêu đầy mặt cảm kích nói ân. Hảo hảo nỗ lực, tam đại họa ảnh vui mừng gật gật đầu. Hắn vất vả như vậy làm này đó, còn không phải là trông cậy vào thôn dân cùng ninja xem ở trong mắt. Làm thôn dân minh bạch liền tính vì Mộc Diệp hy sinh người nhà cũng sẽ được đến Mộc Diệp giúp đỡ. Đồng thời này cũng có thể từ nhỏ thu mua này đó cô nhi tâm siêu, 5 vạn lượng. Vậy là đủ rồi, Nguyên Tiêu đem đồ vật nhét vào trong lòng ngực. Lôi kéo tiếp tục dính đi lên giếng giã, ở mặt khác chức nghiệp giả hâm mộ trong ánh mắt, làm bộ tiểu hài tử thích náo nhiệt bộ dáng bồi giếng giã điên chơi. Nhưng là chủ yếu tâm thần lại toàn bộ tập trung đến phân thân mặt trên. Bài thi đầu bạc, màu trắng đồng tử, rõ ràng chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử. Lại thiên nhiên mang theo một loại nhìn xuống chúng sinh cao ngạo chi ý. Đứng ở họa ảnh đại lâu trước cửa. Nguyên Tiêu hai mắt hiện lên bạch sắc quang mang vươn tay phải một tay hư nắm mơ siêu chuyển sang. Kiếp khắc mát, không gian dẫn lực hiện tại chuyển sang kiếp khắc mát. Cũng không phải là trước kia cái loại này chỉ có siêu phàm thị lực. Hoàng kim kỹ năng điểm làm đồng thuật biến dị sinh ra vô hạn tiềm lực. Nhưng là ẩn chứa các loại đồng thuật mở ra sở cần đồng lực lại cũng bao nhiêu trình độ tăng gấp. Bội cắn nuốt đoạt xá đại đồng mộc xá nhân. Đoạt lấy mặt trăng thượng đại ống mộc vũ thôn nhất tộc lịch đại ngưng tụ siêu đại chuyển sang kiếp. Khắc mát, chuyển sang kiếp khắc mát lúc này mới hấp thu cũng đủ đồng lực mở ra có được đồng thuật. Chỉ là giới hạn trong chakra hàm lượng trước mắt chỉ có thể sử dụng một bộ phận mà thôi, không khí. Chấn động, toàn bộ họa ảnh đại lâu ở trong nháy mắt bị bốn phương tám hướng lực lượng không ngừng đè ép người. Nào! Họa ảnh đại lâu trung chạy ra mấy cái mang theo mặt nạ chật vật ám bộ thượng nhẫn, mượn dung thuấn. Thân thuật, trước hết phản ứng lại đây một cái ám bộ trực tiếp đột tiến đến Nguyên Tiêu trước mặt rút ra trường. Đao đâm lại đây, hắn không trông cậy vào một kích giải quyết cái này quỷ dị tiểu quỷ. Chỉ là kỳ vọng đánh gãy Nguyên Tiêu tiếp tục phá hư có giấu rất nhiều chân quý tư liệu họa ảnh đại. Lâu chuyển sang kiếp khắc mát. Không gian sức đẩy, Nguyên Tiêu tay phải không ngừng tay trái một hoa màu trắng sức đẩy sóng gợn quét ngang mà qua ám. Bộ thượng nhẫn hơi kinh hãi trong tay đã niết xong thế thân thuật kết ấn. Mắt thấy liền có thể thông qua thế thân thuật tránh thoát này một kích. Lại thấy Nguyên Tiêu màu trắng trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe đã mất đi ý thức. Chờ đến xoay người đã nhằm phía mặt khác ám bộ quay giáo một kích chuyển sang kiếp khác mắt tâm. Linh thao tác quả nhiên thực dùng tốt, Nguyên Tiêu tay phải đột nhiên nắm chặt trong phút chốc. Cả tòa họa ảnh đại lâu bị dẫn lực động lại chia năm xẻ bảy, vụn gỗ bay tán loạn. Tán loạn phế tích chung chỉ cần là giấy chất đồ vật cùng loại với quyển trục đồ vật. Toàn bộ đều ở dẫn lực lôi kéo hạ giống như thủy triều bay đến hắn bên người biến mất không thấy. Như thế kinh người động tĩnh toàn bộ Mộc Diệp đều có thể cảm giác đến nơi đây chakra dao động hòa. Độn, hỏa long viêm đạn, phong độn, đại đột phá, lôi độn, mà đi, thổ độn, bốn trụ vách đá, cùng thời gian, bốn cái thoát ra thân ám bộ nhằm phía Nguyên Tiêu kết ấn thả ra nhẫn thuật, phong hỏa độn thuật tạo. Thành tổ hợp nhẫn thuật, lôi độn từ mặt đất truyền tê mỏi hắn hành động. Bốn trụ vách đá đem hắn vây ở bên trong, đồng thời ở phong bế không gian gia tăng phong hỏa hợp lại nhẫn thuật lực phá hoại. Có thể thấy được này bốn cái ám bộ ninja phối hợp ăn ý, bát quái chuyển sang kiếp khác xoay chuyển. Trời đất, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, một bước bước ra bày ra tư thế bắt đầu xoay tròn. Chakra từ toàn thân kinh mạch thả ra phối hợp chuyển sang kiếp khác mắt sức đẩy hình thành xoay. Tròn chakra bích trướng văng ra nhẫn thuật, mà bao phủ chung quanh bát quái lĩnh vực, còn lại là một đám chakra tạo thành bàn tay bay ra chụp đánh ở trong tối bộ trên người phong ấn bọn. Họ trong cơ thể chakra, cái này tổ hợp thể thuật. là mấy ngày này thông qua chuyển sang kiếp khác mắt nhìn lén Mộc Diệp ngày hướng nhất tộc học. Được đến nỗi tối nay qua đi ngày hướng nhất tộc như thế nào hướng Mộc Diệp giải thích. Này không ở hắn suy xét phạm vi trong vòng. Dù sao nếu không bao lâu đại đồng Mộc Xá Nhân cùng chuyển sang kiếp khác mắt cái này tổ hợp liền sẽ vang vọng toàn bộ nhẫn giới. Cướp đoạt phong ấn chi thư chính là ở nhẫn giới cái thứ nhất hành động chuyển sang kiếp khác mắt. Tinh thần cầu, bị bát quái chuyển sang kiếp khác xoay chuyển trời đất bắn ngược trọng thương bốn cái ám bộ thượng. Nhẫn, ở trong nháy mắt bị bốn con chakra tạo thành hình cầu tinh thần cầu vọt vào trong cơ thể. Chờ đến từ trên mặt đất bỏ dậy đã giống như trung thành nhất tử sĩ thủ vệ ở nguyên tiêu trung. Quanh, không sai biệt lắm. Lại đưa một phần đại lễ nên rời đi. Nguyên tiêu nói nhỏ nói, chuyển sang kiếp khác mắt đã bắt giữ đến chung quanh càng ngày càng nhiều. Ninja đi vào nơi này. Trong đó thậm chí bao gồm hai cổ ảnh cấp chakra. Hắn hiện tại tuy rằng có thể bước đầu ứng dụng chuyển sang kiếp khác mắt. Nhưng là chakra chỉ có tinh anh thượng nhẫn trình độ còn không thích hợp ở chỗ này chống chọi. Chuyển sang kiếp khác mắt. Xoay chuyển trời đất phong long cuốn. Tại chỗ cao tốc xoay tròn phóng thích chakra hình thành xoay chuyển trời đất đồng thời. Ở xoay chuyển trời đất bên trong dung nhập phong thuộc tính chakra hình thái biến hóa. Phối hợp chuyển sang kiếp khác mắt đối với dẫn lực cùng sức đẩy khống chế quấy dòng khí hình thành. Bất thâu cấp A cấp nhẫn thuật nhân tạo chakra gió lốc cái này nhẫn thuật. Đơn thể lực phá hoại cũng không cường, nhưng là thổi quét phạm vi phi thường quảng. Nhẫn thuật thành hình trước tiên đã bành trướng thành trăm mét cao gió lốc. Từ thượng bộ bắt đầu hướng toàn bộ Mộc Diệp thổi ra tảng lớn lưỡi dao gió. Nếu không có người ngăn cản toàn bộ Mộc Diệp người thường tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng rơi vào. Đường cùng, bốn phía nghe được động tĩnh tới rồi ninja chỉ có thể đi trước chặn lại này đó lưỡi dao gió, chờ đến. Toàn bộ chặn lại xuống dưới lại đến phá hủy phong long cuốn. Phong long cuốn trung gian nguyên tiêu cùng bị hắn tinh thần thao tác năm cái thượng nhận ám bộ. Đã nương điểm này thời gian biến mất vô tung vô ảnh. Không lưu lại tại chỗ hỏa ảnh đại lâu hài cốt cha. Vội vàng chạy về tam đại hỏa ảnh bạo nộ nói, lúc này đây sự kiện trọng điểm không ở với tổn thất. Mất đi một ít tình báo không tính cái gì. Phong ấn chi thư nếu không có đặc thù giải trừ phong ấn biện pháp. Chỉ cần vừa mở ra bên trong đồ vật liền sẽ tự hủy. Nhưng là ở tân niên chi dạ bị người như vậy quấy rối Mộc Diệp ném không dậy nổi cái này mặt tam. Đại đại nhân, ta có quan trọng tình huống hội báo, đóng giữ hỏa ảnh đại lâu may mắn còn tồn tại một cái ám bộ quy. Một gối xuống đất cung kính mà nói, kẻ xâm lấn là một cái có xem thường đầu bạc tiểu hài tử. Có thể thao tác dẫn lực cùng sức đẩy thậm chí còn có không gian nhẫn thuật. Đồng thời có thể nháy mắt thông qua ảo thuật thao tác thượng nhẫn. Thậm chí có thể thi triển ngày hướng nhất tộc bao gồm xoay chuyển trời đất ở bên trong thể thuật. Đó là một loại đem xoay chuyển trời đất cùng bát quái trưởng dung hợp đặc thù thể thuật không? Phải là ngày hướng, nhưng người này khẳng định cùng bọn họ có quan hệ, vượn phi ngày chảm bình tĩnh lại nói. Mộc Diệp các đại tộc đều có hắn xếp vào nhân thủ. Ngày hướng không có khả năng xuất hiện như thế lợi hại thiếu niên thiên tài hắn lại không biết. Huống chi ngày hướng nhất tộc thật muốn là yêu cầu cái gì nhẫn thuật. Trực tiếp bằng vào công lao cùng hắn đổi lấy là được như vậy đi. Người đi đem ngày hướng tộc trưởng ngày xưa đủ gọi tới, vượn phi ngày trảm mệnh lệnh nói, phất. Phất tay, mặt sau ám bộ chung đi ra một cái mang theo mặt nạ ám bộ, đôi tay kết ấn ở mặt đất. Chỉ thấy dập nát hỏa ảnh đại lâu từ ngầm bắt đầu bị chui ra từng điều cọc gỗ một lần nữa dựng ra. Một tòa kiến trúc hình dáng. Sau đó mặt khác thổ độn cùng lôi độn ninja bắt đầu trùng kiến tân hỏa ảnh đại lâu cùng thời gian. Hỏa ảnh nham hạ nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười nắm lên một chuỗi viên đút cho giếng. Dã, chưa xong còn tiếp, hết chương.